Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 405, thành công minh oan. Góc truyện audio.com. Press, được, ta đã hiểu. Rai cúp máy, nhìn sang Thiên Vân Nhận bên cạnh. Ám dạ lâu của ngài có thể điều tra rõ ràng chuyện này không? Chuyện xảy ra ở thế giới ngầm. Vạn Thính Lâu vẫn chưa đủ sức nghe ngóng chính xác thông tin. Thiên Vân Nhận xoa xoa cằm, gật đầu, tốt, ta hiểu. Hắn cũng đã đủ tức giận với những kẻ dám âm mưu động tới mẫu đơn cùng mẫu đơn các rồi. Ta nghi ngờ phía xua người này có lẽ còn có cả một tổ chức ngầm hoạt động thao túng phía sau. Rất có thể nó còn liên quan tới việc bà chủ bị người ám sát rơi khỏi thiên quốc. Hoặc là việc thần hạo bị bắt cóc Rai đột nhiên phát huy bản năng của một thám tử. Lão đại nàng đang mải phát huy tài năng làm thám tử. Thì đột nhiên bị Thiên Vân Nhận ra hiệu im lặng. Hắn vô cùng bất mãn mà nói. Bây giờ nó có tên là Thiên Kinh Lịch cha cô đừng có gọi bậy nữa. Rai, đúng rồi, con gái của ta là Hy Tiểu Vi. Đừng quên nha mọi người. Hy Tử Kỳ đang làm ngựa ô của bốn đứa nhóc hống hống kêu to. Khiến cho mọi người đều ồ lên mà bật cười. Áp chính thức duy nhất ở mê đọc truyện. Thiên Kinh Lịch và Hy Tiểu Vi Rai cứng ngắc cười. Mấy người đã xin phép tiểu thư trước khi đặt tên chưa vậy à, khi mọi người đang bàn tán về tên của hai đứa nhỏ. Một đoàn binh lính tiến tới trước cửa Hắc Long Thành của mẫu đơn các. Nhanh chóng thông báo lớn. Mọi người bên trong nghe rõ. Mẫu đơn các chính thức được minh oan trong việc Hoàng hậu Lan Ni bị trúng độc. Từ nay bãi bỏ lệnh cấm kinh doanh. À hát chúng ta đã được minh oan rồi. Bỉ Ngạn vui mừng reo lên. Ôm lấy cổ của Lệ Tiêu hung hăng mà hôn một cái thật kêu. Thật tốt, Cẩm Nhuệ đã thành công rồi. Rai cũng vô cùng vui mừng. Bây giờ chỉ cần chờ mẫu đơn trở về nữa thôi. Bão 8, 15, GT. Mọi người đọc xong đừng quên like và comment nha. 33 UUTVT, cách chương.